Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, một người đắc đạo có thể gà chó lên trời. Một đường theo Thạch Diễm đi tới, chưa hề từng có thua trận, liền phải chết ở chỗ này a. Lớn Diễm Hoàng chiều người, từng cái ngửa đầu nhìn chăm chú chân trời, tại Tư Viêm uy áp dưới. Cảm thấy tâm thần căng lên, như là đặt lên một tòa núi lớn, thực lực kẻ yếu, thậm chí cảm giác bị ép tới không thở nổi. Lớn Diễm Hoàng triều cương vực rất lớn, hết thảy 1,004 quận châu phủ, một phủ chi địa ít người có mấy chục triệu người, nhiều người bên trên trăm triệu. Lần này địa cầu trên trời rơi xuống người, bị phân tán đến nhân gian vực các nơi. Mà bên trong biển người, cơ bản đối ứng Trạch Vũ Hoàng Triều, phân tán với cái này 1,004 quận châu phủ bên trong. Người khác có thể nhìn thấy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Thạch Diễm, làm sao sẽ dắt liền địa cầu chúng ta một mạch? Chẳng lẽ Thạch Diễm là địa cầu chúng ta người? Nghe danh tự là Viêm Hạo người. Ngoặc kép, địa cầu một mạch người. Mới tới cửu vực, nhận hết yêu ma quỷ quái xâm nhập, thực lực không cao, cố gắng thích ứng hoàng triều quy tắc, tại trong khe hẹp cầu sinh, hoàng triều tứ lục quặng mỏ, vì khắc họa linh văn vật liệu nơi sản sinh, có hơn vạn người ở đây làm việc, cách mỗi 10 mét liền đứng có một tên cầm trong tay roi ra binh về. Từng cái hung thần ác sát, ba... Một đạo roi ra roi thịt âm hưởng triệt quạng mò, dọa đến cái khác vụng trộm nghỉ ngơi thợ mò thân thể trọng rung động. Liền tăng nhanh trong tay động tác, để tránh cũng bị roi ra ra thân. Bọn hắn mỗi ngày có nhất định phải đào đến khoáng thạch số lượng nhiệm vụ. Nếu không không có tiền tài cầm, không có có cơm ăn. Đây là hoàng triều lệ thuộc trực tiếp quạng mò, nếu như là tư nhân. Nào có tiền gì tài, màn thầu đều không quá đủ, mệt chết lại bắt một phê, người mẹ nó thế nào làm sống chậm như vậy, khi còn bé chưa từng làm sống sao, cùng phú quý nhà công tử ca, sinh ra thịt non nớt, người mẹ hắn có thể làm liền làm, không thể làm liền lăn trứng, giám sát thống lĩnh một tay roi ra, một tay chống nạnh đối trên mặt đất cái kia yếu đuối Viêm Hạ nam tử giận mắng. Mắng về sau, hắn ngửa mặt lên trời nhìn xem liếc mắt, trong lòng tính toán, chờ thu công, liền đem nam tử này bắt đi, chờ Tư Viêm tới dâng lên, tốt đổi lấy tiền tài. Cái này địa cầu một mạch người xem như gặp vận rủi lớn. Thụ cái kia Thạch Diễm liên lụy, đắc tội Tư Viêm loại này thiên hạ đệ nhất cường giả. Sợ là đều phải chết, không chỉ là nơi này. Hoàng triều các nơi, cả đám đều bắt đầu bắt người, đem địa cầu một mạch người bắt lấy, thậm chí có vì thế tranh đoạt giết đấu. Chiêu vương phủ vì Ngọc Trúc thị trừ nữ đế bên ngoài. Quyền thế lớn nhất người, tướng mạo mặc dù xấu xí, lại vì Ngọc Trúc hoàng triều huyết mạch lệ thuộc trực tiếp. Là công chúa cao quý, dù cùng nữ đế không phần lớn quan hệ máu mủ. Nhưng cùng Lớn Diễm nữ đế cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bị nữ đế phong làm chiêu vương, quyền nghiêng triều chính, nữ đế bế quan, chiêu vương đại quyền trong tay. Xấu xí nữ tử Ngọc Trúc Vân chiêu nhíu mày nhìn chăm chú chân trời. Tư Viêm, thế mà còn sống sót, không phải bị Thạch Diễm điều khiển đại yêu vỡ vụn thành thịt nát rồi sao? Mạng thật to lớn, ở trước mặt nàng. Ngọc Trúc thị chúng trưởng lão, cao tầng xì xào bàn tán, từng cái lòng rối loạn, Tư Viêm uy hiếp quá lớn, thật muốn đến hoàng triều, sợ là nữ đế xuất quan cũng đỡ không nổi. Theo ta đi thấy nữ đế, Ngọc Trúc Vân Chiêu không dám trì hoãn, mang chúng đi gặp nữ đế. Thiên ảnh bên trên, thời gian trôi qua, biểu hiện Tư Viêm giống như chờ được người, hình tượng nhất chuyển. Xuất hiện Thạch Diễm đứng trên thuyền nhỏ, hướng đảo giữa hồ bước đi tràng cảnh, bên bờ đám người tiếng bàn luận xôn xao tiến vào bọn hắn mà thôi. Đón lấy, Thạch Diễm lên đảo, bị chim phượng cần cùng Tuân Đạt đến bắt đi, lướt lên thượng cổ truyền tống trận, nhìn kỹ, thấy rõ ràng con của ngươi chết như thế nào. Vi Tần cười gằn bắt lấy Thạch Thế Minh bả vai, đem hắn nhấc lên, để hắn thấy rõ ràng thiên ảnh, để tránh bỏ lỡ loại này cho hay. Thạch Thế Minh nước mắt tuôn đầy mặt, đã nói không ra lời. Thạch Thấm Du khá hơn chút, song quyền nắm chặt, trong lòng tại gầm nhẹ. Sống sót, anh của nàng nếu có sự tình, nàng nhất định sẽ báo thù. Không thì hết thảy thủ đoạn. Thiên ảnh bên trên, tất cả mọi người nghe được Tư Viêm cuồng vọng ngữ điệu. Thạch Diễm, ngươi muốn chết như thế nào? Phương Lưu Huyền, Túc Thao có chút hăng hái nhìn chằm chằm thiên ảnh. Lục Bạch, Công Hàn Ba đã nghĩ đến tiếp xuống hình tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên ảnh bên trên xuất hiện chói mắt tử kim sắc mang, xuất hiện một quyền kia uy nghiêm, xuất hiện một quyền kia kết cục. Tư Viêm bị tử kim hỏa diễm cùng không thể gặp lực lượng phá hủy, đốt thành tro tàn, không có chút nào sức phản kháng. Đón lấy, bọn hắn thấy được Đàm Báo bị Thạch Diễm một chưởng theo đầu đốt giết, sống sờ sờ bị thiêu chết. Về sau, Thạch Diễm đứng ở thượng cổ truyền tống trận biên giới, đứng chắp tay, mái tóc màu đen, tóc dài cuồng dã mà múa, lửa cháy cảnh, giống như muốn diệt thế. Vạn hoàng diệt rào, vạn hoàng hiển không, như một tử kim sắc bát lớn, đem hồ lớn chung quanh địa giới hết thảy che phủ chụp xuống. Rào sát hơn vạn người, huyền ba cảnh người, toàn bộ bị tử hoàng rào sát, không một đào tẩu. Cái kia phân băng lãnh, cái kia phân vô tình, nhìn ngây người hoàng triều tất cả mọi người. Tử hoàng áp lực xuyên thấu qua thiên ảnh đè xuống, kia là như thế nào một loại sức mạnh, khiến lớn diễm hoàng triều quan người không không quỳ xuống đất triều bái. Tư Viêm lúc trước uy áp so Thạch Diễm chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cái lượng cấp. Phương Lưu Uyển cùng Túc Thao thần sắc cứng ở trên mặt, con mắt trừng lớn như muốn thoát khung mà ra. Hạ một hơi, hai người chăm chú theo vặn chặt ngực, đây là như thế nào một loại đau đớn. Nơi ngực như có một đám lửa đang thiêu đốt, từ ngực khuếch tán đến toàn thân, muốn đem toàn bộ người thiêu hủy. Cách ức vạn dặm thời không đều như thế khó chịu, khó có thể tưởng tượng tự mình đối mặt Thạch Diễm sợ hãi. Tư Viêm cứ thế mà chết đi, cái kia thật là Thạch Diễm, vạn ngục quý Thạch Diễm. Lục Bạch cùng Công Hàn Ba hai chân mềm nhũn, sụi lơ quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh dây lát ra, đem quần áo trên người ướt đẫm, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy. Cái này sao có thể? Mới bất quá mười mấy ngày a, Thạch Diễm liền mạnh đến có thể một quyền oanh sát Tư Viêm tình trạng. Cái này là như thế nào thiên tài? Không phải thiên tài, là quái vật đi. Võ tông cảnh đến chân chính huyền tam phẩm đỉnh phong, chênh lệch này bọn hắn khó có thể tưởng tượng, lại càng không cần phải nói. Nhìn thiên ảnh bên trên hình tượng, Thạch Diễm giết huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu hoặc huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu, như làm thịt gà giết chó giống như đơn giản, bạch cốt như sơn chim kinh bay, cũng không gì hơn cái này. Giờ này khắc này, đám người trong đầu một đoàn tương hồ, cũng không biết tiếp xuống như thế nào làm. Vi Tần đã vô ý thức buông lỏng ra nắm lấy Thạch Thế Minh bả vai bàn tay, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn đã làm gì? Tiểu Diễm, không, không sao. Thạch Thế Minh ngưỡng vọng chân trời, cảm xúc mãnh liệt, nhìn xem cái kia như thần ma nhân vật tầm thường, nhẹ nhõm chúa tể hơn vạn người sinh tử. Thạch Thấm Du nắm chắc song quyền buông ra, môi đỏ hơi mở, thất thần thì thào, cái này là anh ta. Thất thần một lúc sau, Thạch Thấm Du vui đến phát khóc, một bên gạt lệ một bên mắt trợn trắng nói. bại hoại, để người ta cùng lão ba lo lắng cho hắn. Thế mà lợi hại như vậy, thật là xấu chứng, chán ghét chết rồi. Thạch Thế Minh cũng không nhịn được cười to, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Con hắn không có chết, mà lại trở nên mạnh như thế. Một khi trở lại Hoàng Triều, có thể xưng hùng Hoàng Triều. Ai dám làm trái? Đại nhân không sao. Ha ha, đại nhân sống. Cái gì cứt chó sống? Đại nhân cho tới bây giờ đều không có chết tốt à. Đại nhân thực lực có 102 toàn bộ lớn diễm Hoàng Triều. Nữ đế đều phải vì thế mà lui tránh. Làm sao lại xảy ra chuyện? Đúng vậy à, Cố Khiếu Uy, đầu óc ngươi nước vào. Đại nhân hẳn là sẽ rất mau trở lại đến. Đến lúc đó ta có thể muốn hướng đại nhân cáo ngươi hình. Ha ha, Tùng Nguyên mấy người mừng rỡ. Đường đường lớn nam nhân, dĩ nhiên lẫn nhau ôm lại với nhau. Nước mắt cùng dòng, dùng sức đập đối phương bả vai. Phần lưng, trên cánh tay gân xanh lộ ra, như muốn đem đối phương ôm chết, chụp chết. Tốt đem khoảng thời gian này bối rối, sợ hãi, lo lắng hết thảy phát tiết rơi. Mỗi người đều rõ ràng đều biết, chờ Thạch Diễm trở về, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bọn hắn những này gà chó đều sẽ cải biến vận mệnh. Lục Bạch cùng Công Hàn Ba mờ mịt đối mặt, đều thấy được đối phương phát từ đáy lòng e ngại cùng hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục